Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Cam Tồn Hiếu quyết đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giả Niệm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó không khỏi sững sờ. Khung chat xuất hiện ở trước mắt, phía trên hiển hiện một nhóm chữ, nhiệm vụ của ta hoàn thành, thương vong như thế nào? Không có đánh, phục binh chính mình lui. Ừ, lợi hại, Giả Niệm nhịn không được tán thưởng một thoáng. Trong khoảng thời gian này Quách Đại Bàn tiến bộ rất nhanh. Xem ra mập mạp tiềm lực, quả nhiên to lớn, ngươi bây giờ, ở đâu, hướng Xương Hà Trấn phi nước đại trong, phi nước đại, vậy ngươi tiếp tục chạy như điên đi tốt, chúng ta Xương Hà Trấn gặp chữ viết biến mất, Giả Niệm khóe miệng nổi lên ý cười, trưởng trấn cớ gì bật cười. Thang Cao Minh hỏi Thamani, Giả Niệm ánh mắt đảo mắt, đưa tay chỉ hướng trước mặt sao hồ mặt nước, nhìn thấy không, cái này sao hồ cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. Mặc kệ là Bạch Phàm thủy tặc hay là Ác Lãng thủy tặc, đều đoạt không đi cần phải trở về, Giả Niệm cảm khái. Thang Cao Minh chưa kịp phản ứng, trở về, phía trước không phải có mai phục sao, thanh âm từ tiền phương truyền đến. Cố Ân Trạch hỏi Thamani, Giả Niệm thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã rút lui, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Thang Cao Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gặp mặt trời ngã về Tây, vô ý thức nói, không nhanh, Giả Niệm lắc đầu. Sau đó nâng lên thanh âm, người tới tại, mấy tên Xương Hà Trấn binh sĩ cùng kêu lên bảo a. Giả Niệm hạ lệnh, tập hợp. Thẳng đến Xương Hà Trấn, vâng, đám người lớn tiếng hồi phục. Nghĩ đến trong nhà vợ con lão tiểu, bọn hắn hai mắt trong liền toát ra vẻ mong đợi thần sắc. Sau đó khóe miệng nổi lên hưng phấn ý cười, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một tên Bạch Phàm thủy tặc cưỡi khoái mã hướng phía trước phi nhanh. Báo, khởi bẩm đại đương gia, Xương Hà Trấn bộ đội sở thuộc động cái kia thủy tặc lớn tiếng nói. Cam Tồn Hiếu trong lòng vui mừng, sau đó phun ra một chữ, hay, truyền lệnh xuống. Lập tức, Cam Tồn Hiếu không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu hạ đạt quân lệnh. Ngay tại lúc này, nặng nề tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp hơn 200 danh Bạch Phàm thủy tặc nối đuôi nhau mà tới. Hơi có chút đầy bụi đất tư thế, các ngươi không tại phía trước mai phục, chạy thế nào nơi này tới? Không đợi Cam Tồn Hiếu lên tiếng, Triệu Nhị Cẩu liền vượt lên trước hỏi Thamani, cái kia nam tử khôi ngô đối Cam Tồn Hiếu thi lễ. Đại đương gia minh giám, chúng ta trở về chính là có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ phía trước xảy ra biến cố gì? Cam Tồn Hiếu nhíu mày, tựa như cảm nhận được không rõ khí tức, nam tử khôi ngô cung kính hồi phục. Chính là thuộc hạ phụng mệnh tại phía trước phục kích Xương Hà Trấn bộ đội sở thuộc. Lại không nghĩ gặp phải khăn vàng quân, vì vậy chỉ có thể trở về, nam tử khôi ngô hồi phục. Cam Tồn Hiếu cùng Triệu Nhị Cầu hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khăn vàng không phải bị thái thú tiêu diệt sao? Triệu Nhị Cầu hỏi Thamani, Cam Tồn Hiếu cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Từ trên xuống dưới đánh giá bọn hắn, nam tử khôi ngô giải thích, mặc dù thuộc hạ không biết khăn vàng vì cái gì xuất hiện tại mai phục chi địa, nhưng bọn hắn nhân số lại không hạ dư 300 chi chúng, mà lại trong đó 100 vì tam giai tinh nhuệ, 3. Tam giai tinh nhuệ, Triệu Nhị Cầu phát ra một tiếng kinh hô, nam tử khôi ngô ngữ khí kiên định, nếu là đại đương gia không tin. Ta bộ hơn 200 người đều có thể làm chứng tam giai khăn vàng tinh nhuệ. Cam Tồn Hiếu trong lòng nổi lên một tia khó giải quyết cảm giác. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Nói cách khác thái thú mặc dù rút quân về, nhưng khăn vàng chủ lực nhưng lại chưa bị hao tổn, mà là tại những địa phương khác tụ họp lại rồi. Nếu bọn họ lúc này bôn tập ta Bạch Phàm thủy trại, Cam Tồn Hiếu nói đến đây. Giật cả mình, Triệu Nhị Cầu phía sau cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đại đương gia, tiếp xuống chúng ta phải làm thế nào làm? Lấy thuộc hạ ngu kiến, lúc này về thủ thủy trại mới là thượng sách, nam tử khôi ngô nói. ngữ khí thoáng có chút nặng nề. Rất hiển nhiên khăn vàng trong mắt hắn liền là một cái biến số. Một cái uy hiếp rất lớn biến số. Cam Tồn Hiếu trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Cắn răng nghiến lợi nói. Những này đáng chết khăn vàng, ngươi có biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở Mai Phục Chi Địa? Cam Tồn Hiếu hơi không cam lòng hỏi Thamani nam tử khôi ngô hồi phục. Nghe nói bọn hắn phụng khăn vàng đại đầu mục chi mệnh tiến về trước Xương Hà Trấn, Xương Hà Trấn. Cam Tồn Hiếu ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt không ngừng lóe ra. Triệu Nhị Cầu đưa cơ hỏi thăm, vì sao bọn hắn muốn đi trước Xương Hà Trấn? Không biết nam tử khôi ngô lắc đầu, Cam Tồn Hiếu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hơn phân nửa là bởi vì lương thực. Triệu Nhị Cầu dần dần tỉnh táo lại. Khăn vàng doanh địa đầu tiên là bị quân ta tập kích. Về sau lại bị thái thú giết đại bại. Lúc này lương thực thiếu. Xương Hà Trấn xác thực một cái cực kỳ tốt mục tiêu. Cái này An Huy Thành giả thị tích xúc. Không phải là một tảng mỡ dày. Triệu Nhị Cầu nói đến đây thở dài một tiếng. Chỉ tiếc tiện nghi bọn hắn, Cam Tồn Hiếu hai mắt trong hiện ra không cam lòng thần sắc. Bây giờ chúng ta lương thực cung cấp đều dựa vào Xương Hà Trấn. Nếu như bị khăn vàng cướp bóc không còn, chỉ sợ thủy trại liền nguy hiểm, chỉ là, Cam Tồn Hiếu ở trong lòng không ngừng cân nhắc, dùng cái này lúc trong tay lực lượng, đi cùng chi này khăn vàng cứng đối cứng, lại là không sáng suốt lựa chọn. Gặp Cam Tồn Hiếu thần sắc biến hóa, Triệu Nhị Cầu đám người ngậm miệng không nói, yên tĩnh chờ đợi, người lập tức dẫn đầu một đội nhân mã, tiến đến tìm hiểu khăn vàng động tĩnh. Cam Tồn Hiếu cuối cùng vẫn quyết định buông tay đánh cược. Một lần, dù sao lấy thủy trại tình huống trước mắt đến xem, Xương Hà Trấn lương thực mới là mạng của mình mạch, vốn định đem mệnh mạch tóm vào trong tay. Nhưng khăn vàng đến, lại chỉ có thể tạm thời gác lại. Một tên bạch phàm thủy tặc cao giọng lĩnh mệnh. Vâng, sau đó quay người, mang theo hơn 10 người cưỡi khoái mã mau chóng đuổi theo. Gặp Cam Tồn Hiếu làm ra tuyệt đối. Triệu Nhị Cầu thận trọng hỏi thăm, đại đương gia là nghĩ. Xương Hà Trấn bên trong lương thực không cho sơ thất, khăn vàng nếu là cưỡng ép cướp đoạt. Bản đương gia thì từ phía sau phát động công kích nhất cử diệt đi cái này hai đại mầm tai vạ cam. Tồn Hiếu đằng đằng sát khi nói. Triệu Nhị Cầu chẳng biết tại sao. Theo bản năng hỏi thăm, nếu là khăn vàng cũng không phải là cưỡng ép cướp đoạt. Cái kia lại nên như thế nào? Cái này, Cam Tồn Hiếu lộ ra thần sắc khó khăn. Lấy tay đầu 200 danh hai giai thủy tặc tinh nhuệ cùng 100 danh giai thủy tặc. Muốn diệt đi chi này khăn vàng, trừ phi xuất kỳ bất ý bằng không thực khó có nửa điểm phần thắng. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này, Cam Tồn Hiếu hung hăng cắn răng một cái, như song phương bình an vô sự. Chúng ta liền trở về thủy trại, đại đương gia anh minh, Triệu Nhị Cầu lớn tiếng nói. Kỳ thật dựa theo Triệu Nhị Cầu ý nghĩ, tiến đánh Xương Hà Trấn vốn chính là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Một khi tin tức này truyền về thủy trại, Xương Hà Trấn bị lấy xuống thì cũng thôi đi, lúc đó có vợ con lão tiểu trong tay, những cái kia thủy tặc tự nhiên cúi đầu nghe theo, nhưng nếu là không có đoạt lấy thủy trại, như vậy chuyện này coi như khó làm money đến lúc đó thủy trại sôi trào. Thế cục đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, bây giờ nghe nói khăn vàng xuất hiện tại Mai Phục Chi Địa. Ngược lại như tâm nguyện của hắn, chém chém giết giết nhiều tổn thương hòa khí, còn không bằng ngồi xuống nói chuyện, hòa hòa khí khí làm ăn bây giờ tới. Hết chương.